Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88 phiền toái tới cửa, Thạch Thiên trở lại nơi tụ tập, đã là buổi tối, toàn bộ nơi tụ tập nơi trốn điểm lửa trại, trấn nhỏ thượng còn lại là đèn sáng, loáng thoáng còn có thể nghe được dầu diesel động cơ tiếng gầm rú. Thạch Thiên trở lại tiểu viện thời điểm, Tào Đông một đám người đang ngồi ở trong viện, nhìn thấy Thạch Thiên tiến vào, tất cả đều đứng dậy, đi vào trước cửa nghênh đón Thạch Thiên. Đại nhân, ngươi đã trở lại, Tào Đông mở miệng nói. Ân, hôm nay thế nào, nơi tụ tập có người tới tìm phiền toái sao? Thạch Thiên thuận miệng hỏi. Không có. Bất quá chúng ta lại thu được một chương tờ giấy, Tào Đông nói. Từ trong túi móc ra một cái mang theo một chút nếp uốn tờ giấy. Thạch Thiên tiếp nhận tờ giấy nhìn, mặt trên chỉ có một câu: Tiểu Tâm Phùng Bằng, Kim Hạo Trung, mặt sau còn có một cái ký tên. Một cái nho nhỏ, Lưu Tự, không cần tưởng, đây là Lưu Phong kiệt tác. Không thể tưởng được hắn này nằm vùng như vậy chuyên nghiệp. Này liền đã tiến vào nhân vật. Thật sự là làm Thạch Thiên kinh ngạc. Các ngươi xem qua này tờ giấy sao? Thạch Thiên đối mấy người hỏi. Xem qua, Tào Đông gật gật đầu nói. Vậy các ngươi đi điều tra cái này Kim Hạo Trung Hòa Phùng Bằng là người nào sao? Thạch Thiên lại hỏi. Điều tra. Kim Hạo Trung tận thế trước là cái phú nhị đại, không học vấn không nghề nghiệp, sau lại đi sao vận thành biến dị giả. Hiện giờ là một cái tiểu thế lực đầu, cái kia Phùng Bằng. Trước kia còn lại là một cái xã hội đen lão đại, tàn nhẫn độc ác, tận thế buông xuống sau, đồng dạng thành một cái tiểu thế lực đầu lĩnh. Nghe nói tận thế trước cùng Kim Hạo Trung quan hệ cũng không tệ lắm. Hơn nữa hai người bọn họ đều là cảnh sát thế lực phụ thuộc Tào Đông, phía trước chính là N thị nơi tụ tập thủ lĩnh, làm việc năng lực tự nhiên không tồi. Ngắn ngủn thời gian liền đem những việc này tra rõ ràng, làm Thạch Thiên rất là vừa lòng. Loại người này không đáng để ý. Sáng mai, đi thị trấn ngoại cư dân khu nhận người, đãi ngộ chính là quản ăn, mặt khác lại phát một cân gạo. Nếu bọn họ tới tìm việc, vậy tính bọn họ xui xẻo, Thạch Thiên lạnh lùng nói. Là, Tào Đông cung kính đáp ứng rồi một tiếng. Ba ba, ta đói bụng, Hồng Linh ôm lấy Thạch Thiên cổ, đáng thương hề hề nói, các ngươi ai sẽ nấu cơm? Thạch Thiên đối mấy cái biến dị giả hỏi. Ta hàng khô xe tài xế trước đã làm xong, đầu bếp một ít cơ bản đồ ăn đều sẽ làm, chính là làm không phải thực hảo. Một cái trên mặt mang theo vài phần tang thương trung niên nam nhân nói. Thạch Thiên nhận được người này, hắn kêu là Mông Long. Không nghĩ tới trừ bỏ lái xe, hắn còn sẽ nấu cơm ăn. Được rồi, liền ngươi, nhìn xem có cái gì ăn, tùy tiện làm một chút. Thạch Thiên vẫy vẫy tay nói. Được rồi, La Mông Long đáp ứng một tiếng, liền đi vào phòng bếp bận việc đi. Bọn họ tới thời điểm, chuẩn bị không ít đồ ăn, nhưng thật ra cũng không lo nguyên liệu nấu ăn. Việc này Thạch Thiên nhưng thật ra không rõ ràng lắm. Hắn chỉ tưởng Tào Đông bọn họ hôm nay mới dùng ở phục vụ khu tìm được đồ vật đổi. Sáng sớm hôm sau, Thạch Thiên liền mang theo Tào Đông đoàn người đi tới cư dân khu. Tìm khối đất trống, từ phụ cận sắt lá trong phòng làm ra tới mấy chương cái bàn. Sau đó đem chuẩn bị tốt thẻ bài lập lên. Thẻ bài thượng viết hai cái chữ to, nhận người. Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ, viết Thạch Thiên quy định đãi ngộ. Loại này nguyên thủy nhận người phương pháp cực kỳ hữu hiệu. Bởi vì thế lực khác nhận người, chỉ lo ăn, mà sẽ không cấp lương thực. Ở mặt thế, rất nhiều người đều bị đói sợ. Nơi tụ tập hiện tại tuy rằng không thiếu ăn, nhưng phía trước lại cũng bởi vì lương thực không đủ, đói chết quá một ít người. Một cân lương thực không nhiều lắm, nhưng đối này đó ai quá đói người thường dụ hớ hoặc lại không nhỏ. Thực mau, liền có một cái trung niên nam tử đã đi tới, thật cẩn thận hỏi, nếu ta gia nhập nói, lương thực có thể hiện tại cấp sao? Hiện tại không có lương thực, một hồi chiêu đủ rồi người, các ngươi đi theo ta đi dọn, ta phát hiện một cái tiểu kho lúa, bên trong có 10 tấn tả hữu lương thực, nhưng là ít người, dọn không trở lại, cho nên mới sẽ nhận người. Thạch Tiên trả lời nói, hắn thanh âm rất lớn, người chung quanh đều nghe được rõ ràng. Hảo, ta gia nhập. Trung niên nam tử nghe vậy, gật gật đầu nói, đi đăng ký đi, sau đó chuẩn bị một chút, chiều nay ở chỗ này tập hợp, đi dọn lương thực. Thạch Thiên chỉ một bên phụ trách đăng ký Vu Thiên Tụ nói, có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, thực mau, cái bàn trước liền bài nổi lên mấy trăm người đội ngũ. Đối với bọn họ tới nói, ở tam đại thế lực thống nhất tổ chức hạ sát tang thi, sau đó dựa theo sát tang thi số lượng đi lãnh lương thực, xa xa so ra kém loại này phương pháp tới thật sự. Chẳng qua phía trước những cái đó tiểu thế lực đều đã không còn nhận người, bởi vì bọn họ đều biết chính mình có thể gánh nặng bao nhiêu người ăn cơm. Mà tam đại thế lực cũng chỉ ở vừa mới bắt đầu tuyển chọn một nhóm người thôi. Hiện giờ Thạch Tiên nhận người, đãi ngộ còn như thế hậu đãi, tự nhiên hấp dẫn không ít người. Này vẫn là Thạch Tiên không có lương thực lấy ra tới thực hiện dưới tình huống. Nếu dọn về tới lương thực, lại đến thông báo tuyển dụng, khẳng định sẽ có nhiều hơn người báo danh. Đều cút ngay cho ta, đừng đăng ký. Liền ở báo danh tiến hành hừng hực khí thế thời điểm, một đạo không hài hòa thanh âm đột nhiên từ trong đám người vang lên. Một cái hơn 20 tuổi, trên tay mang theo một khối danh biểu, tóc xử lý du quang tỏa sáng thanh niên mang theo mấy trăm người dũng đi lên, bắt đầu xua đuổi xếp hàng đám người. Này đó người thường nơi nào có lá gan cùng này đó những cái đó súng ống người đối nghịch, cũng không ở xếp hàng, tất cả đều hướng về hai bên chạy tới, chỉ chốc lát liền chạy cái sạch sẽ. Kim Hạo Trung trên mặt hiện lên một mặt đắc ý chi sắc, vài bước đi đến Thạch Thiên mấy người trước mặt, thập phần cản rỡ hết lớn, các ngươi có biết hay không, nơi này là địa bàn của ta, dám ở nơi này nhận người, trải qua ta đồng ý sao? Ngươi chính là Kim Hạo Trung. Thạch Thiên nhàn nhạt hỏi, ngươi thế nhưng biết tên của ta, vậy hẳn là biết sự lợi hại của ta. Hiện tại lập tức đem kia 10 tấn lương thực ở đâu nói cho ta, sau đó các ngươi liền có thể lăn. Kim Hạo Trung trong mắt mang theo vài phần tham lam nói, đồng thời âm thầm may mắn sớm tới một bước, bằng không này 10 tấn lương thực lại muốn phân cho Phùng Bằng một nửa. Liền chính ngươi sao, Phùng Bằng đâu? Thạch Thiên không có trả lời hắn, ngược lại có chút không hài lòng hỏi, ngươi có ý tứ gì? Kim Hạo Trung khó hiểu hỏi, ngươi một người thật sự không có gì tính khiêu chiến, làm ta nhấc không nổi động thủ sao? Sao? Thạch Thiên lắc lắc đầu chậm rãi nói, ngươi tìm chết. Kim Hạo xuôi tay ra, Thạch Thiên trong lời nói trào phúng, la lên một tiếng, một chân đá vào Thạch Thiên trước mặt trên bàn, trực tiếp đem cái bàn đá bay lên, hướng tới Thạch Thiên tạp tới. Thạch Thiên ngồi ở ghế trên, căn bản không có chống cự ý tứ. Tào Đông một cái lắc mình liền đi vào Thạch Thiên trước người. Một quyền đánh vào nải trương trên bàn, đem mộc chất cái bàn đánh chia năm xẻ bảy. Hừ, ta biết các ngươi đều là biến dị giả, nhưng kia thì thế nào? Các ngươi còn có thể không sợ viên đạn? Các huynh đệ, cho ta đánh. Kim Hạo Trung thấy thế cũng không hề tiến công, vẻ mặt khinh thường hét lớn. Lời này vừa nói ra, hắn phía sau mấy trăm người lập tức giơ lên trong tay đủ loại súng ống, mở ra bảo hiểm, khẩu động cò súng, đầy trời đạn vũ hướng tới Thạch Thiên mấy người phóng tới. Đệ nhị càng đưa lên, tối nay còn có canh một, tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.